Chiến thần bất bại, chương 4663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4663. Trước đây ông ta và Tử Dư đã phải nếm trái đắng. Nếu như không phải Khổng Khưu ở bên ngoài vạn dặm ra tay tương trợ thì e rằng Tử Dư đã chết ở Khổng Miếu luôn rồi. Cậu Tiêu, không biết ý của cậu thế nào? Hắc Bá nói rồi quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Hắc Bá vừa nói dứt lời, mọi người cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chính Văn. Trước lúc này, quả thực không có ai coi Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long ra gì. Dẫu sao dù là Tiêu Chính Văn hay Điện Thần Long thì chẳng qua cũng chỉ là tiểu bối tới từ thế tục mà thôi. Lúc Tiêu Chính Văn vào ở tại Đế Khư, những lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ này cũng không điều tra kỹ chuyện này. Một kẻ tiểu bối thì có thể dấy lên được sóng gió lớn cỡ nào ở vùng ngoài lãnh thổ. Thế nhưng thông qua cái chết của Thanh Dương, tất cả mọi người mới bừng tỉnh ngộ, bọn họ đều nhầm to rồi. Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long đã trở thành một sức mạnh không thể khinh thường ở vùng ngoài lãnh thổ chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Thật ra sức mạnh đó đã không hề yếu hơn bất cứ thế lực lão làng một phương nào đang có mặt. Về điểm này, mọi người ở đây đều nhìn ra rất rối, đặc biệt lúc này mấy anh em Ngụy Vinh Kỳ và Điền Văn cũng không ngừng thở dài. Ngụy Vinh Kỳ hối hận ban đầu không móc nối quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn, nếu không thì nước Ngụy không phải đã nhận được sự trợ lực rất lớn rồi sao? Mà mấy người Điền Văn lúc này càng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn, khi trước bọn họ đối địch với Tiêu Chính Văn, bây giờ chưa nói tới việc ngay cả tính mạng cũng bị Tiêu Chính Văn kiểm soát trong lòng bàn tay, Tiêu Chính Văn còn trở thành sự tồn tại mà bọn họ không thể với tới. Chỉ riêng vị trí ngồi trên quảng trường đã nói rất rõ vấn đề rồi. Ngồi bên trên bục cao chỉ có rất ít người mà thôi, mà trong số những người này, người chói mắt nhất đương nhiên vẫn là Tiêu Chính Văn. Tôi không có ý kiến. Nếu như mọi người đều muốn liên thủ thì cứ liên thủ là được. Tiêu Chính Văn cười nhạt, thật ra Tiêu Chính Văn đồng ý với việc liên thủ chủ yếu vẫn là vì lo lắng sau khi âm phủ càn quét vùng ngoài lãnh thổ thì sẽ ra tay với thế tục. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý, khuôn mặt Elon nở một nụ cười nham hiểm nói. Cậu Tiêu, nếu cậu đã không phản đối, tôi nghĩ cậu có thể hy sinh một chút được không? Giao cuốn bí thuật có được từ trưởng lão Thanh Dương giai. Như vậy, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mọi người trong khoảng thời gian ngắn, vừa hay có thể chuẩn bị cho cuộc chiến với âm phủ. Thoạt nhìn lời nói của ông ta cũng không có vấn đề gì, nếu như mọi người đã hợp sức, điều quan trọng nhất trước tiên đương nhiên là nâng cao thực lực của mọi người mới có khả năng chiến thắng âm phủ. Nhưng trên thực tế, Elon muốn lợi dụng cơ hội này để ép Tiêu Chính Văn phải phục tùng. Mặc dù vậy, Hắc Bá cũng không thể phản bác ngay trước mặt ông ta. Lời hắn vừa dứt, Tiêu Chính Văn không khỏi cười khẩy. Vốn dĩ Tiêu Chính Văn cũng không phản đối mọi người hợp tác, nhưng một câu nói của Elon đã hoàn toàn chọc giận đến Tiêu Chính Văn. Cuộc tấn công của âm phủ lúc này rất khốc liệt, nhưng đám người Elon lại chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, chỉ muốn kiếm lợi cho bản thân. Điều này thật giống như 18 chư hầu lấy lòng đồng trác, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có mục đích riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên thủ với một người như vậy, không những không thể chống lại sức tấn công của âm phủ, nếu không sẽ chỉ tự chuốc lấy phiền phức. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn cười khẩy đứng dậy nói. Tôi rút lại lời nói vừa rồi, nếu muốn hợp sức, các ông hợp sức lại là được, Điện Thần Long tôi rút lui. Nói xong, Tiêu Chính Văn cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Cách chương.